Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290 đánh tan dị thú. Trường kiếm đâm vào cổ điêu thú đầu, phát ra chói tai tiếng vang. Giang Nam nhớ nhịn xuống này đó, chậm rãi rút ra trường kiếm. Chỉ nghe, ba, một tiếng giòn vang. Kia bảo kiếm rút ra là lúc, cư nhiên mang ra đồ vật. Giang Nam như cúi đầu vừa thấy, lại thấy là một khối lục tinh tinh đá quý giống nhau đồ vật bị mang theo ra tới. Giang Nam như đem kia đá quý nhặt lên, thấy mặt trên còn có một tia vết máu. Nàng đem kia vết máu chà lau sạch sẽ, ngón cái cùng ngón trỏ nắm đá quý, hướng về ánh mặt trời híp mắt quan sát lên. Đá quý tinh oánh dịch thấu, cùng phía trước chứng kiến bất luận cái gì đá quý đều bất đồng. Nhưng thật ra có loại linh thạch cảm giác. Giang Nam nhớ nhìn nửa ngày, không có nhìn ra kia đồ vật là vật gì. Lại nghe sau lưng truyền đến rung trời gầm rú chi thân. Nàng vội vàng quay đầu lại, lại thấy nguyên bản cùng Bạch Không Bỏ chém giết cổ điêu thú đột nhiên nhảy ra vòng chiến, hướng chính mình vọt lại đây. Giang Nam như xem rõ ràng, kia đầu cổ điêu thú rõ ràng là phẫn nộ dị thường. Bất chấp phía sau Bạch Không Bỏ, trong mắt chỉ còn lại có phía trước Giang Nam Nhứ. Kia cổ điêu thú bôn vội vàng, vừa mới chui ra mây mù. Giang Nam Nhứ liền thấy Bạch Không Bỏ dìu lớn tùy theo mà ra, chém tới đối phương chân sau phía trên. Cổ điêu thú tựa hồ hoàn toàn không đi để ý tới này đó. Nó ra sức đi trước, cư nhiên chịu đựng đau nhức. Tới rồi Giang Nam Nhứ bên cạnh, cổ điêu thú vốn dĩ diện mạo liền cực kỳ đáng sợ. Lúc này trên người mang thương, cư nhiên lệnh có một phân đau khổ. Giang Nam Nhứ thân mình theo bản năng một làm, kia cổ điêu thú liền thẳng tắp bôn trên mặt đất hai đoạn cổ điêu thú mà đi. Lúc này Bạch Không Bỏ sớm đã tự mây mù chung ra tới, một bộ áo choàng trang điểm. Giang Nam Nhứ thấy mặt sau chiến đấu hoàn thành, trường hút một hơi, liền đem kia mây mù thu hồi. Cổ điêu thú tựa hồ cực kỳ thống khổ, bất chấp chính mình trên người đau xót, trên mặt đất rên rỉ vài tiếng. Giang Nam Nhứ thấy kia bộ dáng thật là đau khổ, trong lòng không biết làm sao, cư nhiên có vài phần không đành lòng. Nàng đang muốn tiến lên, lại bị bên cạnh Bạch Không Bỏ duỗi tay giữ chặt. Chỉ nghe phía trước phanh một tiếng, kia đầu cổ điêu thú cư nhiên giống như một viên bom giống nhau bạo liệt mở ra. Cổ điêu thú vốn là tu chân linh thú, tuy rằng không bằng vượn trắng giống nhau thông linh, nhưng cũng là khó được thượng cổ dị thú. Dị thú bạo thể cùng tu sĩ tự bạo tương đồng, đều là lấy đan điền linh lực vì dẫn phát trong thiên địa linh lực, do đó đạt tới đả thương người mục đích. Loại này không màng hậu quả tự bạo, uy lực cố nhiên cực đại, đại giới cũng là cực kỳ khủng bố. Thân thể bạo liệt mở ra, trừ phi đi tu luyện quỷ tu, nếu không căn bản là không có còn sống khả năng. Tầm thường tu sĩ, linh thú, nếu là chưa bao giờ nghiên cứu quá quỷ đồ, chỉ sợ vừa mới thoát ly thân thể hồn phách, liền một trận gió to đều tránh né bất quá. Còn hảo một bên Bạch Không Bỏ cơ linh, đem Giang Nam Nhứ phòng hộ ở một bên. Tuy là như thế, Giang Nam Nhứ cánh tay chỗ cũng bị sóng xung cập, đã chịu tổn thương, cũng may chỉ là vết thương nhẹ. Tuy nhìn qua máu chảy đầm đìa, lại là không có trở ngại. Kia hai chỉ cổ điêu thú trước sau bỏ mạng, còn thừa cổ điêu tiểu thú khó thành châu báu, lại bị chung quanh khách thương đuổi giết, tức khắc tứ tán mở ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trừ bỏ trên mặt đất nổ mạnh lưu lại hố to, đó là rơi rụng ở khắp nơi da thịt. Giang Nam như che lại cánh tay vết thương, chính là nhịn xuống không có nôn mửa. Nàng cuống quýt xoay người, nhìn nơi xa, trường hít một hơi, mới chậm rãi hoãn lại đây. Thượng tiên, không có việc gì đi. Dương Quý Bình thấy hai chỉ dị thú đã là bị tiêu diệt, tức khắc đại hỉ, hướng về Giang Nam Nhứ hỏi, còn hảo, chỉ là không biết vật ấy là vật gì. Giang Nam Nhứ bình tĩnh một chút trong lòng bực bội cảm, đem vừa mới được đến đá quý lấy ra, hướng kia Dương Quý Bình hỏi. Hết chương.